Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 930, siêu năng số lượng công tác ngôi cao. Trở lại nguyên bản vũ trụ. Trong cơ thể nàng hao tổn những năng lượng kia trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Đang xử lý đi một tí sự vụ sau, nàng lần thứ hai bước lên siêu lưu thế giới lữ trình. Lần này cần tìm được builder siêu năng số lượng công tác ngôi cao. Xem bọn hắn là thế nào chế tác tinh bia. Người thừa kế gia tộc có một phần về phụ cận thế lực bản đồ. Nơi đây không có phương hướng, nhưng dựa vào một ít đặc thù chảy loạn phân bố, miễn cưỡng có thể đối với quanh thân làm ra một cái phương vị lên công nhận. Đây gì bọc thật dày áo khoác ngoài, mang theo khăn đội đầu gió êm dịu kính, thâm nhất cước thiển nhất cước mà ở màu nâu đỏ lưu xa gian bôn ba. Cái này TM đến đâu rồi? Cảm giác như là qua một ngày, thực tế cũng không biết là vài ngày. Dọc theo bản đồ nàng vòng qua một đám giống như run giống hơn là xà một dạng sinh vật. Tới nơi này mảnh nhỏ biển cát ở giữa. Cảm giác hạt cát phía dưới có cái gì sinh vật. Phụ cận không sóng không gió. Nàng liền tận mắt thấy một đại đoàn sa lịch bị năng lượng vô hình thôi động hướng bầu trời phun ra. Có thể thị lực của nàng thấy thế nào, cũng không còn chứng kiến phía dưới có vật gì. Phía dưới dường như cất giấu một cái trời sinh có thể ẩn hình siêu cấp lớn quái vật. Người này hình thể thoạt nhìn chừng mấy ngàn thước trưởng. Còn như càng đa tình báo nàng cũng không biết. Ai biết đây là từ cái gì không gian song song tới được quỷ đồ đạc a. Tiếp tục đi vòng a. Dựa theo bên này tính theo thời gian phương pháp. Daisy ở siêu lưu thế giới du đãng hai cái tuần hoàn. Địa cầu thời gian hơn phân nửa chính là 3-4 ngày rồi. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít sinh mệnh có trí tuệ. Nàng luôn là mặt nở nụ cười đi qua hỏi đường. Đáng tiếc thiện ý của nàng luôn là không chiếm được đáp lại. Nơi đây điêu dân nhiều lắm. Vô luận là cao một thước sinh vật vẫn là cao 10 mét sinh vật. Tổng hội bởi vì nàng mềm yếu có thể bắt nạt. Song phương cuối cùng đều sẽ lấy nhất phương quỳ gối về phương diện khác trước mới bắt đầu chính. Thức nói chuyện, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này đang ở hỏi một đám như là đạo phỉ một dạng tên. Đám người này ăn mặc có điểm giống địa cầu The Ten Ring. Thế nhưng thực lực thật tình không kém. Dẫn đầu thủ lĩnh thoạt nhìn không thể so ban đầu Proxima Midnight kém bao nhiêu. Bất quá chút thực lực ấy còn không bị nàng xem ở trong mắt. Tránh thoát đối phương năng lượng vũ khí, nhanh và gọn đem cả đám toàn bộ đả đảo. Sau đó dùng bên này tiếng thông dụng tới hỏi đường. Builder tồn tại không tính là bí mật. Thế nhưng trước người thừa kế gia tộc nơi dùng chân thực sự quá hẻo lánh. Đưa tới nàng tha rất nhiều đường quanh co. Hoàn cảnh chung quanh bình thường biến hóa. Cũng không có cái gì vô cùng rõ ràng vật tham chiếu. Đoạn đường này đi tìm tới nhưng là thật không dễ dàng. Đạo phỉ đầu tử chân trái hướng mặt bên uốn lượn thành góc vuông. Trên người còn có hai cái lỗ máu. Bây giờ đang ở ứa máu. Tiểu đệ càng là ngã một mảnh. Hắn lúc này đang ở vẻ mặt thống khổ chỉ hướng Daisy bên trái. Ý là ngươi đi bên này. Có xa lắm không? Đạo phỉ đầu lĩnh vươn một tay. Tay hắn chỉ có ba cái ngón tay. Lúc này ba cái ngón tay thu hồi một cái. Lộ ra hai cái ngón tay. Rất khàn khàn nói. Hai cái tuần hoàn. Siêu lưu bên trong bầu trời là màu lửa đỏ. Trong này có một đạo thiên xám lạnh không gian loạn lưu đối lập nhau xem như là tương đối có quy. Luật. Nó biết dựa theo quy luật nhất định từ bầu trời một đầu hướng một đầu khác xẹt qua. Sau đó mới trở về. Vậy liền coi là một cái tuần hoàn. Nhưng mà đây là thời gian đơn vị a, còn không thành thật. Ta hỏi là có rất xa. Daisy giơ lên một cước. Lại đạp gảy đạo phỉ đầu tử một cái chân khác. Ngoặc kép. Từ bên này đi thẳng. Chứng kiến một khối tản ra tử quang tảng đá. Sau đó mới đi về phía trước, Đi, đi, đi, vòng qua một cái sơn cốc. Đạo phỉ đầu lĩnh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể siêu chàng quát đỗ cho nàng muốn lộ tuyến. Thương Thương cảm thấy chưa đủ tỉ mỉ, lại cùng thủ hạ chúng tiểu đệ thương lượng. Ngươi tên là gì? Nàng đột nhiên hỏi. Kim Cương Cầu. Đạo phỉ đầu lĩnh báo ra một cái phỉ hào, rõ ràng cho thấy không tính nói tên thật, cứ gọi ngươi tiểu cầu a. Đây gì cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, nói thật lời nói dối vẫn có thể phân biệt ra được. Tên này chắc là nói thật, còn như trước mặt này. Ha ha, nhìn đạo phỉ đầu lĩnh tinh quang trong mắt, đây gì làm Hydra đại lão, đâu còn không biết người này chưa nói lời nói thật. Nàng bắt lại đạo phỉ đầu tử cần cổ. Vậy ngươi theo ta đi một chuyến a. Đừng đừng đừng, ta nhớ ra rồi, trước có một đoạn đường nhớ lộn, lại đi một cái tuần hoàn. Thỉnh thoảng nàng cũng bay đến không trung quan sát một chút phương vị. Bất quá không trung chảy loạn thực sự nhiều lắm, chỉ có một chút khu vực an toàn mới có thể phi hành. Mà chút tầng dưới chót gia tộc và đạo phỉ cũng không có đầy đủ vũ lực chiếm giữ khu an toàn. Trong giác quan quả thực khắp nơi đều là nguy cơ. Nàng chỉ có thể đàng hoàng bước đi. Daisy cầm lấy đạo phỉ đầu lĩnh Kim Cương Cẩu lên đường. Ở nàng bắt đi thủ lãnh thời điểm, tuân thủ lời hứa bỏ qua còn lại đạo phỉ. Rất nhiều đạo phỉ trong mắt đều chớp động tia sáng kỳ dị. Nàng làm bộ không phát hiện, một đường trèo đèo lội suối, đi siêu lưu trên thế giới hai cái tuần hoàn, rốt cục phát hiện mục đích, một mảnh đỏ thầm phảng phất huyết quang vậy trên bầu trời. Nổi lơ lửng một cái truy hình nhân công tạo vật, hình giọt nước thiết kế, tràn đầy khác thường mỹ cảm, lệch đạo hộ thuẫn giống như từng tầng một lân phiến giống nhau trùm lên toàn bộ siêu năng số lượng. Công tác ngôi cao ngoại bộ, 12 cây mấy vạn mét thông tin dây anten nhắm thẳng vào bầu trời. Thỉnh thoảng có tử sắc hồ quang xuất hiện, thỉnh thoảng có không gian chảy loạn tiến nhập bàn làm việc phạm vi. Cũng sẽ bị không biết tên vũ khí đánh thành mảnh nhỏ. Cảm tạ hỗ trợ, chính mình trở về đi. Đối với đánh cướp kiêm chỉ lộ người hảo tâm, nàng không có hạ sát thủ. Cái này đạo phỉ đầu lĩnh thân thủ không kém, thế nhưng bị thương hai cái đùi, ở nơi này không yên ổn cùng địa phương cũng không tốt sinh tồn. Thả đi đạo phỉ đầu lĩnh Kim Cương Cầu, Daisy lại đi hơn nữa ngày mới xem như chính thức đến gần công việc này ngôi cao. Nàng bắt đầu cân nhắc chính mình bước tiếp theo phải làm sao. Nàng xa xa nhìn thoáng qua. Bàn làm việc so với nàng dự đoán còn bén nhạy hơn. Nhìn không ra là cái gì pháo quản vũ khí soạt một tiếng hướng nàng bên này di chuyển nhanh chóng. Qua đây, nàng vội vã sử dụng warp chiến y thu nhỏ lại đến nguyên tử trạng thái. Pháo quản đung đưa trái phải một cái lần, giải trừ cảnh tình sau mới khôi phục nguyên trạng. Nàng không còn cách nào xác định trước mắt công việc này ngôi cao đối ứng quản chế đối tượng có phải là hay không mình vũ trụ. Siêu lưu thế giới quá lớn, đối ứng builder ngôi cao cũng quá nhiều. Builder sẽ ở trước mặt vũ trụ lọt vào nguy cơ thời điểm khởi động một cái tên là Bạch Quang trình tự dùng để chế tạo tinh cầu cấp người thủ hộ. Từ góc độ này xem, Builder kỳ thực một mực giữ gìn đa nguyên vũ trụ an toàn. Giống như là một vũ trụ bản SHIELD, mặc dù bọn hắn lợi dụng mình khoa học kỹ thuật giỏi hơn. Hết thảy sinh mệnh có trí tuệ trên, nhưng từ người đứng xem góc độ xem, bọn họ cũng không còn làm gì sai. Mà Bạch Quang trình tự, chính là bọn họ vì bảo vệ vũ trụ, chế tạo thủ hộ chiến sĩ tinh bia một cái công cụ. Ở quán chú năng lượng trước còn có một cái vấn đề nghiêm trọng cần suy nghĩ. Đi qua builder thủ đoạn trở thành tinh ngọn sau, có thể hay không bị builder làm vũ khí, làm công cụ khống chế? Đáp án này nàng không biết. Nguyên thời không Kevin Connor lên làm tinh ngọn lúc builder đều chết sạch, không ai biết đáp án. nàng muốn đích thân nhìn cái trình tự này nguyên lý mới có thể làm bước kế tiếp bộ thử. 37 gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.